Chương 1336, không công bằng. Ba hơn cầu từ đặt trước. Mới mưa Trường An thành đường đi, không khí nghe bắt đầu cu nở dê phá lệ tươi mát, xanh thực nhìn xanh tươi ướt át. Đế Ti mang theo một đội vệ cảnh tuần tra hoàn tất, hiện tại chuẩn bị trở về cảnh vệ Ti, cùng đội thứ hai đội tuần tra giao tiếp. Các nàng buổi sáng đang đi tuần thời điểm, vệ cảnh nhóm bắt được không ít phạm tội, có kẻ trộm, đập phá quán, thậm chí là đả thương người cũng có. Hiện tại đang muốn mang về tìm ra ẩn phó Ti dẫn công đâu, dù sao đây là trước đó liền định ra tới, chỉ cần bắt được gây chuyện liền có thể ghi lại một bút công. Hơn 10 phút sau, Đế Ti đám người đi tới cảnh vệ trong Ti, nhường những cái kia chưa bắt được người gây chuyện đi trước giao tiếp, mà những cái kia lập công người thì phải mang đến tìm ra ẩn phó Ti. Đế Ti đẩy ra phó Ti phòng cánh cửa, khởi mở hô, giai ẩn đại nhân. Đế Ti A, đến giao tiếp sao giờ ẩn phó Ti đứng lên nói. Đúng vậy A, mấy người bọn hắn cũng bắt người gây chuyện. Đế Ti ra hiệu lấy bên người mấy người. Giai ẩn phó Ti gật gật đầu, nói, từng cái tới đi, ta đăng ký một cái. Phó Ti đại nhân, ta tại cửa hàng muối bắt được một cái kẻ trộm. Phó Ti đại nhân, ta bắt được một cái đánh nhau ẩu đả, là A Thụ ra tay trước. Mấy phút sau, mấy người báo xong tự mình bắt được người nháo sự hành vi. Giai ẩn phó Ti cầm lấy viết xong giấy, sai đi vệ cảnh về sau, thần sắc phức tạp nói, Đế Ti tiểu thư, ngươi nói cái này muốn làm sao đến bình xét cấp bậc đâu. Đế Ti chớp con mắt màu tím, nghi ngờ nói, bình xét cấp bậc cái gì, bình xét cấp bậc không phải dựa theo mỗi người một đồng tiền cấp cho sao, sau đó tại công tích bảng trên ghi chép liền tốt sao, nói thì nói thế. Thế nhưng là cái này vừa so sánh liền có vẻ không quá công bình. Giai ẩn phó Ti thở dài. Đế Ti đẩy một cái trên sống mũi kính mắt, hiếu kỳ nói, không công bằng vì cái gì, đơn thuần như giác nương nào có nghĩ nhiều như vậy à, cái biết rõ người gây chuyện liền một gậy đánh cho bất tỉnh mang đi chính là. Người xem nha. Giai ẩn phó Ti đem vừa mới viết giấy bày tại như giác nương trước mặt, giải thích nói, cái thứ nhất là bắt được kẻ trộm, sau đó cái thứ năm là chế phục cầm đao ác ôn, cái này nghe tương đối nguy hiểm á Úc ta biết rõ. Đế Ti bừng tỉnh đại ngộ, tiếp tục nói, ý tứ chính là cái thứ năm vệ cảnh làm sự tình so cái thứ nhất vệ cảnh muốn nguy hiểm, nếu như hai người bọn họ đạt được ban thưởng, công tích là đồng dạng, liền đối làm nguy hiểm công tác vị kia vệ cảnh không công bằng, đúng không? Giờ phó Ti vỗ tay nói, hoàn toàn chính xác. Mấy ngày nay lục tục ngao ngoe có dạng này cách xa vấn đề xuất hiện, hắn liền bắt đầu suy nghĩ, nếu là dựa vào công tích nói chuyện, như vậy trả giá đắt tương đối sâu vệ cảnh, đạt được ban thưởng liền nên phong phú nhiều. Ta biết rõ, ta sẽ cùng bệ hạ phản hồi một cái. Đế Ti đáp ứng. Được rồi, liền phiền phức Đế Ti tiểu thư đi tìm bệ hạ. Giai ẩn phó Ti cười gật đầu nói, Đế Ti mỉm cười nói đừng, ra cảnh vệ Ti liền hướng phía tối cao tầng đi đến, buổi sáng Ni Khả truyền thuyết buổi trưa sẽ ở tối cao tầng ngồi con cua nấu đâu, nàng làm sao có thể bỏ qua mỹ thực không ăn đâu. Hơn 10 phút sau, Đế Ti ngồi thang máy đi tới lầu 11, gõ cửa đạt được sau khi cho phép đi vào. Vậy hạ, Đế Ti hành lễ nói, Lưu Phong mỉm cười gật đầu, hô, đến sớm không bằng đến đúng lúc. Vừa vặn cơm. Vâng. Đế Ti cười khanh khách chạy tới, Mo Y Thư ăn xong lại nói, điểm này nàng rất được Lưu Phong gốm. Ni Khả cho Ngưu Giác Nương thêm một bộ bát đũa, ôn nhu nói, hôm nay con cua đều là tươi mới úc tạ ơn Ni Khả, ta sẽ ăn ngũ đại bát vừa đi vừa về báo tài nấu nướng của ngươi. Đế Ti cởi mở cười nói. Ni Khả che miệng cười nói, vậy cũng chờ ăn nhiều lắm. Muốn giảm béo nha. Ăn xong mới có lực khí giảm. Đế Ti chụp chụp bụng. Hơn một giờ về sau, mấy người ăn uống no đủ, về tới trên chỗ ngồi tiếp tục phê duyệt văn kiện. Đế Ti uống một hớp lớn hiểu ngán khử lạnh khương trà, cung kính nói, vậy hạ, ta có việc muốn theo ngài bàn bạc một cái có thể chứ. Úc Lưu Phong sửa lại phía dưới tay áo, ngồi thẳng người nói, chuyện gì ngươi nói đi. Đế Ti từ trong túi móc ra giởn phó Ti viết báo cáo, đưa tiến lên nói, vậy hạ, ngài xem trước một chút. Lưu Phong lông mày trao lên, nhãn thần nhìn chằm chằm trên báo cáo chữ vừa đi vừa về quét mắt, một lát sau nói, đây không phải những cái kia vệ cảnh nhóm công tích sao? Đúng vậy, bệ hạ, chính là muốn theo ngài bàn bạc chuyện này, giai ẩn đại nhân cảm thấy công tích bắt đầu so sánh không công bằng. Đế ti như nói thật no y. Lưu Phong vừa cẩn thận nhìn tờ giấy kia, như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, xác thực, cái này vừa so sánh là có chu tờ không công bằng. Đế ti trọng trọng gật đầu, nói khẽ, bệ hạ, là muốn đề cao những người khác ban thưởng sao? Lưu Phong kéo ra ngăn kéo, lấy giấy bút nói, cái này cờ nở phân chia một cái, phải có minh sắc ban thưởng giai cấp. Lưu Giác Nương lấy mái tóc cũng đẩy đến sau lưng, hai tay nâng phía dưới ba nhìn xem Lưu Phong trên giấy viết. Mười mấy phút sau, Lưu Phong để bút xuống giãn ra xuống ngón tay, cầm lấy tờ giấy kia đưa tới, nói, nhìn xem. Đế ti nhìn chằm chằm Lưu Phong cũng có chu tờ nhập thần, đỏ mặt lấy lại tinh thần, vội vàng tiếp nhận giấy bắt đầu vùi đầu nhìn lại. Thế nào? Lưu Phong nhấp một miếng trà đạo. Trên giấy viết chính là liên quan tới công tích phân chia, nhất đẳng công, nhị đẳng công, tam đẳng công loại hình, mỗi một loại giai cấp đối ứng công tích cũng không đồng dạng. Tỷ như nhất đẳng công chính là xuất chinh thu hoạch được phi thường lớn công tích. Nhị đẳng công chính là cùng ác ôn quyết tử đấu tranh. Tam đẳng công chính là ngăn lại chuyện trọng đại phát sinh chờ đã, một hệ liệt phân chia cũng 10 điểm rõ ràng. Đồng thời mỗi cái đẳng cấp ban thưởng QNZ không đồng dạng, nhất đẳng tác dụng thu hoạch được 20 mai kim tệ, cùng đem công tích kỷ niệm trong danh sách còn có kỷ niệm huy chương. Nhị đẳng tác dụng thu hoạch được 10 cái kim tệ, cái khác cùng nhất đẳng công đồng dạng bệ hạ. Mỗi cái đẳng cấp ban thưởng cũng đều không đồng dạng, dạng này rất công bằng, mọi người sẽ càng thêm cố gắng đi tranh công tích. Ngưu Giác Nương lập tức liền thấy chỗ tốt. Nhường dần lấy về cùng vệ cảnh nhóm hảo hảo tuyên đạo đi, lấy được công tích càng cao, càng có ra đầu người cơ hội. Lưu Phong trầm giọng nói. Minh bạch. Đế ti đột nhiên gật đầu, cứ như vậy coi như công bằng nhiều lắm. Ba canh. Cầu tư đặt trước. Cầu ủng hộ chi.